Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 145, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người phụ nữ cứ như vậy ngã vào lòng mình, Phong quyết chỉ cảm thấy toàn thân mình lập tức cứng đờ. Đây chính là người phụ nữ của anh. Đây chính là vợ yêu quý nhất của anh. Làm sao anh có thể để chuyện này xảy ra ngay trước mắt mình? Nhìn vẻ mặt của Phong quyết lúc này giống như ác quỷ. Tất cả những người có mặt đều đứng thẳng lưng, lo lắng rằng một sơ suất nào đó sẽ chạm vào giới hạn của Phong Quyết. Lúc này không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mọi người đều hiểu rõ, Phong Quyết chắc chắn sẽ không tha cho kẻ đã làm tổn thương Thẩm Thanh Âm. Chỉ thấy Phong Quyết ôm Thẩm Thanh Âm vào lòng. Khi đi qua Dung Duệ, anh lạnh lùng ra lệnh cho những người bên cạnh. Tên này rõ ràng đã chán làm đàn ông rồi. Bây giờ hãy cho tôi thấy anh ta không còn là đàn ông nữa. Nói xong, anh không thèm nhìn Dung Duệ, nhanh chóng ôm Thẩm Thanh Âm rời đi. Hiện tại Thẩm Thanh Âm trong tình trạng này rõ ràng cần cấp cứu. Anh không muốn lãng phí thời gian vào tên này. Dung Duệ nghe thấy những lời này, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Cũng là đàn ông, anh ta làm sao không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Phong Quyết. Nhưng hiện tại, làm sao anh ta có thể để Phong Quyết toại nguyện. Dung Duệ động đẩy, nhưng những khẩu S, U, N, G nhanh chóng nhắm vào đầu anh ta. Dung Trạm đứng phía sau anh ta, nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, lạnh lùng khuyên nhủ. Tôi khuyên anh nên cẩn thận, nếu bị thương thì cũng còn hơn bị G, I, E, C chết, ít nhất còn để lại cho anh một mạng. Những lời này giống như là sự khoan dung lớn nhất của Phong Quyết đối với Dung Duệ. Nhưng Dung Duệ làm sao có thể chấp nhận điều đó? Dung Duệ đột nhiên như phát điên, nhảy lên, nhưng thật không may, lúc này anh ta bị nhiều khẩu S, U, N, G chĩa vào, anh ta vừa động đậy, lập tức có một viên đạn B, A, N trúng đùi anh ta. Cơn đau từ vết thương khiến anh ta không thể chịu đựng, chân anh ta cũng mất sức, toàn thân đổ ập xuống đất. Nhìn dòng M, A, U không ngừng chảy ra từ chân mình, sắc mặt anh ta tái nhợt vì sợ hãi. Mới vừa rồi anh ta còn không biết M, A, U chảy lại đau đớn như vậy. Nhưng giờ đây, nhìn thấy dòng M, A, U không ngừng chảy, anh ta mới cảm nhận được cảm giác sắp chết, khiến cơ thể anh ta không tự chủ được mà run lên. Chưa kịp phản ứng lại, những người nghe lệnh Phong Quyết đã cầm D, A, O hướng về phía Dung Duệ. Á, rất nhanh, trong kho hàng lớn vang lên tiếng thét chói tai của Dung Duệ, tiếng hét đau đớn vang vọng trong kho, vô cùng sắc bén. Dung Trạm trong kho nhìn thấy những thuộc hạ vứt bỏ của quý của Dung Duệ sang một bên, cũng chỉ thở dài. Anh không khỏi nhìn về hướng mà Diêu Nhược vừa chạy trốn qua cửa ngầm, trong lòng tự hỏi nếu Diêu Nhược không kịp trốn thoát, và anh không một lần nữa tha cho cô ta, thì bây giờ Diêu Nhược sẽ phải chịu hình phạt gì từ phía Phong Quyết. Nhưng lúc này trong lòng Dung Trạm cũng rất chắc chắn, anh hiểu rõ dù Diêu Nhược là một người phụ nữ, nhưng Phong Quyết hiện tại đang tức giận, nếu Diêu Nhược rơi vào tay cậu ta, chắc chắn sẽ bị hành hạ đến cùng cực. Nhưng mọi thứ lại bị cản trở bởi lòng ích kỷ của chính mình. Nghĩ như vậy, Dung Trạm lại xoa xoa thái dương của mình. Thực tế là, lúc này anh cũng không thể hiểu được việc mình làm có đúng hay sai. Nhưng hiện tại sự việc đã xảy ra như vậy, Dung Trạm biết rằng không còn đường nào để cứu vãn, nên đã để Dung Duệ vẫn đang hôn mê vì đau đớn lại ở đó, một mình rời khỏi kho. Tại bệnh viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Phong Quyết đến, anh đã yêu cầu người ta liên hệ với bác sĩ hàng đầu tại Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố Giang Thành. Lúc này, anh vừa ôm Thẩm Thanh Âm từ trên xe xuống, thì ngay lập tức có nhân viên y tế tới giúp đỡ đưa Thẩm Thanh Âm vào phòng cấp cứu. Nhìn Thẩm Thanh Âm được đẩy vào phòng bệnh, Phong Quyết chỉ hận không thể đi theo vào trong. Nhưng biết rằng giờ phút này mình không thể làm ảnh hưởng đến công việc của bác sĩ, nên anh chỉ đành đứng bên ngoài, chờ đợi bác sĩ cứu chữa Thẩm Thanh Âm. Mẹ ơi, chẳng bao lâu, một bóng dáng như cơn gió, đột ngột chạy về phía Phong Quyết. Phong Thánh bước vào, ngẩng đầu nhìn thấy đèn đỏ đang sáng trước cửa phòng cấp cứu. Đôi mắt của cậu bé nhanh chóng chú ý đến những vết M, Á, U đỏ trên sàn nhà. Lúc này, cậu bé cũng nhận ra vẻ mặt u ám của Phong Quyết, hiểu rằng tình hình của mẹ mình không ổn, nên không còn khóc lóc nữa, mà trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Thanh âm, và ngay khi bên này đang yên tĩnh lại, từ xa một cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân cũng vội vã chạy về phía họ. Hạ Mạt vừa mới tỉnh dậy, khi nghe Hạ Nguyên Hy nói về việc Thẩm Thanh Âm hiện đang bị thương nặng và đang được cấp cứu, cô lập tức chạy ra ngoài một cách hớt hải. Chỉ là lúc này đầu cô vẫn còn rất đau. Trước đó, khi bị vệ sĩ đánh mạnh vào đầu, cô đã ngất đi ngay lập tức. May mắn thay, sau đó cô đã được các nhân viên tại sự kiện phát hiện và lập tức được đưa đến bệnh viện, từ đó tránh được những mối nguy hiểm khác. Và bây giờ, khi biết tình hình của Thẩm Thanh Âm, dĩ nhiên cô cũng không còn tâm trí nào để chú ý đến cơ thể mình, vội vã chạy về phía phòng cấp cứu, muốn xem tình hình của Thẩm Thanh Âm. Trong khi Hạ Mạt hôn mê, Hạ Nguyên Hy cũng đã nghe nói về tình hình bên Phong Quyết. Vì vậy, khi thấy Hạ Mạt tỉnh dậy, Hạ Nguyên Hy đã ngay lập tức mang tin tức này đến cho cô. Mà Hạ Mạt trong lòng dĩ nhiên cũng rất quan tâm đến Thẩm Thanh Âm. Mỗi khi nghĩ đến cảnh Thẩm Thanh Âm cùng mình bỏ chạy vào ban ngày, Hạ Mạt vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Và vì lúc đó mình đã hôn mê, nên mọi chuyện sau đó, Hạ Mạt cũng hoàn toàn không biết. Nhưng lúc này, Hạ Mạt cũng không có thời gian để hỏi chi tiết, nên lập tức chạy tới cửa phòng cấp cứu. Và khi Hạ Mạt chưa kịp mở miệng hỏi, cô đã chú ý thấy hai ba con Phong Quyết và Phong Thánh đang ngồi bên cạnh, sắc mặt rất ảm đạm, rõ ràng chuyện này không hề đơn giản. Cô cũng nhanh chóng chú ý đến những vết M.A.U trên sàn, không thể không kinh hãi hỏi. Đây có phải là M.A.U của Thanh Âm không? Hạ Mạt chỉ tay vào vũng M.A.U lớn trên sàn. Cô hoàn toàn không biết Thẩm Thanh Âm đã bị ai hãm hại và sao lại chảy nhiều M.A.U như vậy. Rõ ràng tình hình rất không lạc quan. Nếu không thì hai ba con Phong Quyết và Phong Thánh cũng sẽ không có vẻ mặt nghiêm túc và lo lắng như vậy. Hạ Mạt nghĩ một hồi, lòng cũng cảm thấy căng thẳng. Nếu Thanh Âm lại xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Đều tại mình. Hạ Mạt nghĩ đến đây, không khỏi tự trách mình, đột nhiên đập mạnh vào ngực, miệng lầm bầm. Nếu không phải tôi, thì Thanh Âm cũng sẽ không gặp phải chuyện này, mọi thứ đều do tôi. Hạ Mạt vẫn một mực nhận hết trách nhiệm về mình, bởi vì cô cho rằng mình là quản lý của Thẩm Thanh Âm, là bạn tốt của Thẩm Thanh Âm, cho nên cô cũng nên cẩn thận hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, dạo gần đây đã xảy ra quá nhiều sự cố lớn nhỏ, trước thì còn ổn, giờ Thẩm Thanh Âm đã thực sự bị thương, mà vẫn không biết tình hình thế nào. Không chỉ vậy, Thẩm Thanh Âm hôm nay bị bắt chính là vì muốn giúp cô bỏ chạy. Cuối cùng mới ra nông nỗi như vậy. Nghĩ đến đây, Hạ Mạt lại không nhịn được mà òa khóc. Hạ Nguyên Hy thấy em gái mình như vậy cũng rất bất đắc dĩ. Anh thở dài, vỗ lưng Hạ Mạt, an ủi cô. Được rồi, đừng khóc nữa, mọi chuyện không phải trách nhiệm của em. Hiện tại y học rất phát triển, em yên tâm, Thanh Âm sẽ không sao đâu. Đây đã là bệnh viện tốt nhất ở Giang Thành, chúng ta cũng đã mời bác sĩ giỏi nhất. Nhất định sẽ hết lòng chữa trị cho Thẩm Thanh Âm. Nói xong, Hạ Nguyên Hy lại nhìn về phía Phong Quyết đang cúi đầu. Câu nói vừa rồi rõ ràng là muốn nói với Phong Quyết. Bởi vì giờ nhìn thấy Phong Quyết có vẻ mệt mỏi, Hạ Nguyên Hy không khỏi lo lắng. Nên mới nghĩ đến việc dùng lời nói này để an ủi Phong Quyết. Nhưng lúc này Phong Quyết đang trong tình trạng này, sao có thể nghe lọt những lời của Hạ Nguyên Hy? Hiện giờ, trong lòng anh chỉ có Thẩm Thanh Âm. Phong Quyết cảm giác nhịp tim của mình dường như cũng đang đập theo tần số của Thẩm Thanh Âm bên trong, lúc này anh như có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn mà Thẩm Thanh Âm đang phải trải qua trong lúc phẫu thuật. Dù Thẩm Thanh Âm vẫn đang hôn mê, nhưng anh không khỏi cảm thấy xót xa. Anh cũng biết Thẩm Thanh Âm sợ đau như thế nào, người phụ nữ sợ đau như vậy lại chảy nhiều M.A.U như thế. Chỉ cần nghĩ đến lúc vừa thấy Thẩm Thanh Âm, vết thương ở bụng được băng bó đơn giản. Nhưng vẫn lộ ra chút vết máu, khiến anh càng đau lòng hơn. Anh lại tự trách trong lòng, Thanh Âm, là anh không bảo vệ tốt cho em. Bên cạnh, Phong Thánh dường như hiểu được tâm trạng của ba mình lúc này. Cậu bé rất hiểu chuyện, từ từ đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên MU bàn tay Phong Quyết, cố gắng an ủi ba mình một chút. Khi bàn tay mềm mại ấy chạm vào Phong Quyết, trong lòng anh cũng bất ngờ. Anh quay đầu lại. Đúng lúc chạm vào ánh mắt kiên định của Phong Thánh. Hai ba con nhìn nhau, như thể hiểu được những gì mà đối phương đang suy nghĩ lúc này. Họ đều vì cùng một người phụ nữ, nên tự nhiên đứng cùng một bên, hỗ trợ và an ủi lẫn nhau. Phong Thánh lại dịch chuyển về phía Phong Quyết, cố gắng để có thể gần gũi hơn với ba mình. Phong Quyết ngần ngại một chút, sau đó cũng bất ngờ đưa tay ra, ôm Phong Thánh vào lòng. Nhìn thấy cảnh ba con họ như vậy, Hạ Mạt lại càng khóc to hơn. Cách chương.